Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Thập Cường thi đấu. Vương Thần đầu lệch ra, tránh thoát trường thương công kích, thon dài đại thủ, như chớp giật duỗi ra, bắt lấy đối phương thân súng. Hắn thuận tay nhẹ nhàng một vùng, cái này cầm súng đệ tử, cảm giác một cỗ không thể ngăn cản đại lực đánh tới. Ngay cả người mang thương bị ném đi, rơi xuống đất thời điểm, đã ở lôi đài bên ngoài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lại có công kích đến. 4-5 đem linh binh đồng thời giết tới. Tiếng xé gió bên tai không dứt. 3-3-3, Vương Thần lập thân nguyên địa bất động. Liên tiếp đánh ra nhẹ nhàng mấy trường. Không có chút nào linh khí. Giống như đập ruồi tùy ý. Ầm ầm, mỗi một cái bị công kích đến người đều cảm giác như bị sét đánh. Vương Thần nhìn như nhẹ nhõm tùy ý một kích, lại nặng như sơn nhạc, không thể ngăn cản. Siêu siêu siêu, 4-5 cái công kích Vương Thần người, toàn bộ bị cự lực tung bay, rơi vào ngoài lôi đài trên mặt đất. Rơi xuống đất người đều lắc lắc đầu, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện mình đã rơi xuống trên mặt đất. Vương Thần dùng lực đạo vừa vặn, vẻn vẹn đem những này người vung ra lôi đài, cũng không có kích thương bọn hắn. Giết nhà, còn lại đệ tử cũng cùng nhau tiến lên, đem Vương Thần vây quanh ở trung ương. Hơn 10 đạo công kích trong nháy mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Đương đương đương, công kích người, cảm giác binh khí của mình chém vào núi vàng bên trên, chấn động đến cánh tay có chút nha. Lại nhìn một chút Vương Thần, hiện cái sau không có chút nào tổn thương. Chính cười mỉm nhìn xem đám người. Ta sát, đây cũng quá cứng rắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Đám người kinh hãi. Mình linh binh, căn bản là đối với đối thủ không tạo được tổn thương. Cứng vãi nhục thân. Đây chính là thượng phẩm linh binh. Vậy mà không đả thương được hắn. Lăng Tuyết Nhạn chấn kinh. Miệng nhỏ mở thật to. Đi xuống đi các ngươi. Vương Thần đối đám người quỷ dị cười một tiếng. Tiếp lấy hắn liền động, quyền cước đánh ra, nhanh như thiểm điện, đầy trời quyền ảnh, thối ảnh, bao phủ trên lôi đài người. Ầm, ầm, ầm, phù phù, mười mấy cái đệ tử không phân tuần tự, bị tung bay, bay ra lôi đài, rơi trên mặt đất. Vương Thần triển khai hành giả bước trên lôi đài du tẩu, như quỷ giống như mị, không ai có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Xuất động hành giả bước đồng thời, hắn thỉnh thoảng ra quyền, đánh bay từng cái trên lôi đài đệ tử. Hiu hiu hiu, lần lượt từng thân ảnh từ trên lôi đài bay xuống, chật vật rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, trên lôi đài chỉ còn lại hai người. Một cái là Vương Thần, một cái là Lăng Tuyết Nhạn. Toàn bộ quá trình nói đến chậm, kỳ thật thật nhanh. Từ đám người ra tay với Vương Thần, đến cái cuối cùng đệ tử xuống đài, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 5 cái hô hấp, rơi vào trong mắt mọi người, cũng đã thành hạ sủi cảo. Tất cả mọi người bị quét ngang xuống đài. Đây chính là hắn thực lực bây giờ sao? Đây cũng quá biến thái đi. Yến Yên Nhiên bọn người mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn hắn, những cái kia cường đại linh hải 7-8 tầng võ giả, trong tay Vương Thần không chịu nổi một kích, như cuồng phong quét lá rụng, toàn bộ bị quét xuống lôi đài. Đây cũng quá nhanh đi. Vương Thần sư huynh quá nghịch thiên. Vương Thần sư huynh chính là lợi hại. Thu thập võ giả, tựa như thu thập 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Nửa bước kiếm ý võ giả, đều không phải là Vương Thần sư huynh đối thủ. Huống chi là những này đệ tử bình thường. Thu thập bọn họ, đối với Vương Thần sư huynh tới nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ở đây Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đều nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người đều cảm thấy Vương Thần có thể có loại thực lực này, là hẳn là, mọi người cũng không có quá mức giật mình. Mọi người lại nhìn một chút cái khác lôi đài. Đại bộ phận trên lôi đài người, bọn hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu, có chút ý tứ. 10 cái chân truyền đệ tử, cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn xem trên lôi đài Vương Thần, tiểu gia hỏa này, tiến bộ cũng quá nhanh đi. Hạ Thanh Liên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lôi đài thiếu niên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mới gặp vương thần thời điểm là tại đại hạ đế quốc trà đạo sẽ lên. Khi đó, cái sau chiến lực, ngay cả một cái mới vào linh hải cảnh võ giả cũng đánh không lại. Lúc này mới không có qua mấy tháng, hắn thế mà có thể quét ngang linh hải cảnh võ giả. Kết thúc, Trương Khoát Hải mấy người cũng hơi kinh hãi, lập tức cũng liền bình thường trở lại. Theo bọn hắn nghĩ, vương thần có thể có như thế chiến lực, vốn chính là đương nhiên. Kẻ này không tầm thường. Có trưởng lão con mắt nhìn chằm chằm vương thần, nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, tông chủ Nhạc Thiên Vân mỉm cười gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắc hắc, Tuyết Nhạn, là chính ngươi xuống dưới, vẫn là ta đem ngươi đánh xuống. Vương thần khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tuyết Nhạn. Hừ, Lăng Tuyết Nhạn kêu hừ một tiếng, liếc một cái vương thần, quay người nhảy xuống lôi đài. Nàng cảm giác tông môn thi đấu cùng nàng giống như không có cái gì quan hệ. Nàng chính là lên đài sáng cái tướng, sau đó lại yên lặng đi xuống. Lăng Tuyết Nhạn xuống đài về sau, vương thần cũng đi theo nhảy xuống lôi đài, trở lại trong đám người. Cũng không lâu lắm, cuộc tỉ thí này cũng kết thúc, lại có 10 người tấn cấp vòng thứ 2. Từng chàng tỉ thí tiếp tục tiến hành, 1000 cuộc tỉ thí, dù cho chia 10 trận đồng thời tiến hành, cũng muốn 100 trận. Đợi đến đại chiến kết thúc thời điểm, màn đêm đã giáng lâm. Ngày thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, có gần 1000 người đệ tử tấn cấp. Bởi vì thời gian quan hệ, tiếp xuống tỉ thí chỉ có thể ở ngày thứ 2 đang tiến hành. Đi thôi, Hạ Thanh U cười đi tới, kéo vương thần cánh tay. Hai người theo dòng người đi ra diễn võ trường, không có chút nào ngoài ý muốn. Hạ Thanh U cũng tấn cấp linh hải 8 tầng thần vương thể, tại Thanh Huyền Tông đã có thể quét ngang tất cả mọi người, bao quát những cái kia hạch tâm đệ tử. Có lẽ chỉ có Hạ Thanh U bực này thần nữ mới có thể xứng với vương thần đi. Yến Yên Nhiên tam nữ nhìn xem vương thần cùng Hạ Thanh U rời đi bóng lưng, ánh mắt hiện lên một tia thất lạc. Muốn nói bọn hắn đối vương thần không có hảo cảm, đó là không có khả năng. Vương thần là các nàng gặp được ưu tú nhất thiếu niên, chúng nữ sinh lòng ái mộ chi tình cũng là bình thường. Vương thần thực lực càng ngày càng mạnh, các nàng theo không kịp, chỉ có thể đem cái này một tia ái mộ chi tình thật sâu che giấu. Ai, Lăng Tuyết Nhạn thu hồi ánh mắt, ở trong lòng ung dung thở dài. Nàng từ nhỏ đã cùng vương thần có hôn ước tại, về sau bởi vì vương thần biến thành đồ đần, nàng mới chủ động đưa ra từ hôn. Hiện tại nàng thật ân hận, thế nhưng là nàng cũng minh bạch, nàng cùng vương thần ở giữa đã không thể nào. Chúng ta cũng đi thôi, trở về cố gắng tu luyện. Yến Yên Nhiên mở miệng, nàng càng thêm kiên định mình lòng cường giả. Tôn Thượng Hương cùng Lăng Tuyết Nhạn liếc nhau, đều kiên định gật đầu. Sáng ngày thứ 2, Thanh Huyền Tông đệ tử đều thật sớm đi vào diễn võ trường. Tư Không trưởng lão cười khanh khách đi vào đài cao đoạn trước nhất, nói, tất cả tấn cấp đệ tử ra khỏi hàng, đứng ở bên này. Hắn nói chuyện đồng thời chỉ trước mắt mình một mảnh đất trống. Rầm rầm, trong đám người có không ít đệ tử đều đi ra, gần ngàn cái tấn cấp đệ tử đều đi vào dưới đài cao. Hạ Thanh U cùng vương thần hai người cũng tới đến dưới đài cao. Tư Không gặp người đều đến đông đủ, khẽ gật đầu, tiếp theo nói ra, phía dưới tiến hành là thập cường thi đấu, chúng ta tại ván này đem lấy ra 10 cái hạt giống tuyển thủ. Những này đệ tử hạt giống, mỗi cái đệ tử hạt giống chiếm cứ một cái lôi đài. Tỉ thí đồng thời tại 10 cái trên lôi đài đồng thời tiến hành. Mỗi một cái lôi đài quán quân chính là thập cường đệ tử. Mỗi cái thập cường đệ tử đều có 1000 vạn điểm công lao ban thưởng. Đệ tử hạt giống, vương thần lông mày khẽ động. Hắn hiểu được, sở dĩ muốn chọn ra đệ tử hạt giống, chính là phòng ngừa những này cường đại đệ tử quá sớm va chạm. Cứ như vậy, tỉ thí cũng càng công chính một điểm. Tông môn có 10 vạn đệ tử, không có khả năng để mỗi người cùng mỗi người đều chiến đấu một trận. Nếu là như vậy, không biết muốn so tới khi nào đi. phía dưới ta đến tuyên bố đệ tử hạt giống. Số 1 Vương Thần, số 2 Linh Bộ Nham, số 3 số 10 Hạ Thanh U. Không tệ nha. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng là đệ tử hạt giống. Bất quá lập tức tưởng tượng, cũng liền hiểu rõ, Hạ Thanh U thực lực tại nội môn đã là đỉnh tiêm, nàng được tuyển chọn hạt giống tuyển thủ cũng là bình thường. Hạ Thanh U hướng hắn hoạt bát nháy mắt mấy cái, không nói gì. Tư Không tuyên bố xong đệ tử hạt giống, lại đem 1000 người phân ra 10 tổ, từ 1 tổ đến 9 tổ, mỗi tổ nhân số đều là 100 cái, chỉ có cuối cùng 1 tổ, cũng chính là Hạ Thanh U chỗ kia 1 tổ, không đủ 100 người, tấn cấp đệ tử, dựa theo phân tổ, đi tới riêng phần mình chỗ bên cạnh lôi đài bên cạnh. Vương Thần đi vào lôi đài số 1 phụ cận, nhìn thoáng qua lôi đài số 1 đệ tử, có chút tẻ nhạt vô vị. Trong những người này, cường đại nhất cũng bất quá là linh hải 9 tầng. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã để không nổi hắn chiến đấu dục vọng. Một cái phiêu nhiên như tiên thân ảnh, từ đằng xa bay tới, rơi vào lôi đài số 1 bên trên, cầm trong tay của nàng một cái dương. Tư Đồ Tĩnh, Vương Thần nhìn thoáng qua trên lôi đài nữ tử, hơi có chút kinh ngạc, lại nhìn một chút cái khác 9 cái lôi đài, cũng đều là chân truyền đệ tử cho làm trọng tài. Hạ Thanh Liên tại số 10 lôi đài, nàng là Hạ Thanh U trọng tài, là Tư Đồ sư tỷ, nàng cho chúng ta làm trọng tài. Tư Đồ sư tỷ thật xinh đẹp nha, thật sự là thật may mắn, chúng ta trọng tài lại là Tư Đồ sư tỷ. Lôi đài số 1 đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người, lập tức khe khẽ bàn luận. Tư Đồ Tĩnh nhìn lướt qua đám người, ánh mắt cố ý tại Vương Thần trên thân nhiều ngừng một hồi. Điềm tĩnh cười một tiếng, nói, cái dương này bên trong có 100 cái thẻ số. Mỗi người rút một cái, rút chúng số 1, đối thủ là số 2, số 3 đối thủ là số 4. Cứ thế mà suy ra, hiện tại đi lên rút thẻ số đi. Đám người sửng sốt một hồi, mới hồi phục tinh thần lại, từng cái đi đến lôi đài. Từ trong dương cầm một chương thẻ số, gặp qua Tư Đồ sư tỷ. Vương Thần ôm quyền, lập tức rút một cái thẻ số. Hắn nhìn thoáng qua mình thẻ số, là số 21. Cái này cũng liền đại biểu hắn thứ 11 cái ra sân, đối thủ là 22 hào. Người cái tên này, rõ ràng đã có hạch tâm đệ tử chiến lực, còn ở nơi này tranh đoạt những người khác danh ngạch. Tư Đồ Tĩnh cười trêu chọc nói. Ách. Vương Thần gãi gãi đầu, lần trước đấu linh bảng hắn không có tham gia, một lòng làm hao mòn cấm chế, bằng không, hắn hiện tại cũng là hạch tâm đệ tử, cũng không cần tham gia thập cường so tài. Chờ tất cả mọi người hút xong thẻ số, Tư Đồ Tĩnh nhảy xuống lôi đài, thập cường thi đấu lại bắt đầu. Lên trước nhất trận hai người đệ tử, thực lực tương đương, đều là linh hải 8 tầng thực lực, một nam một nữ. Đều là chừng 20. Cái khác 9 cái lôi đài cũng đều hút xong thẻ số. Tỷ thí như hỏa như đồ bắt đầu. Tại Hạ Trương Khang, sư tỷ mời Giang Kỳ Kỳ, sư huynh mời Huyện Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,